Nobles chế tạo con rối thần. Chương 128, kết giới rơi yêu Hiaki. Góc truyện audio.com. Có nghe gì chưa? Nghe nói sẽ có một cuộc thi đặc biệt dành cho cả yêu quái và con người luôn, phần thưởng nghe nói rất không thể tưởng tượng được. Hừ, rõ ràng là có vấn đề rồi. Con người sao có thể đấu lại yêu quái cơ chứ? Cuộc thi cái gì? Rõ ràng là lừa đảo. Dụ dỗ người khác làm đồ nhấm cho đám yêu quái kia mà. Nhỏ giọng lại, nghe nói đã có vài vị thành chủ hợp nhau. Tìm kiếm khắp nơi các kỳ nhân dị sĩ. Làm người thay thế bọn họ. Xuất chiến để lấy phần thưởng a, nghe qua thật sự quá ghê gớm rồi. Nghe nói cuộc thi này, người tổ chức ra nó, hình như là thần thì phải. Các ông không biết đâu. Tôi nghe lão hai cùng các con cháu của lão đều đi qua nơi đó rồi. Ui chu choa, nơi đó nghe kể, rõ ràng không phải người thường là có thể hiểu được a, đừng che lấn. Đừng chen lấn, nghe lão hai kể đi. Lão ấy từng được vé tham dự. Cái gì đó về ca hát hay âm nhạc gì đó thì phải. Đám cháu của lão ta, cứ suốt ngày nói, idol, hay idol gì đó. Nghe ghê gớm lắm, e hèm, nãy giờ trời nóng, chấm, lão khát nước quá, nước nè, lão hai kể thêm nữa đi. Nghe nói ở đó dưới chân toàn là hoàng kim làm người ta lóa mù mắt chó luôn. Phải không, nước họ uống lại có vị ngọt ngào, mắt lịm đồng thời còn có nước, từ hốc cây chảy ra màu đỏ như đá quý nữa có phải không? Phải không lão lão? Ăn nói ngu xuẩn a, nơi đó dưới chân là sàn nhà bằng gỗ quý. Tất cả các cửa hàng đều làm từ gỗ mun đen xinh đẹp. Không phải làm từ hoàng kim dung tục nhá. Các ông phải biết, nơi đó thần kỳ như thế nào. Có một tấm sắt vuông, có thể phun ra lửa. Bếp ga mimi, nước chỗ họ có đủ loại màu sắc, mà lại uống rất ngon. Nước ngọt có ga, đồ ăn ở đó, có cái món gọi là há cảo nhân thịt. Tròn tròn mềm mềm như cục bột, bên trong nhân lại là thịt nạc nè, bắp cải nè, còn có gì nữa thì ta quên rồi. Nhưng thứ đó, ăn rất ngon, đặc biệt ăn khi còn nóng chấm chung với cái gọi là nước mắm tỏi ớt ấy. Ọc ọc ọc, phốc, nghe lão kể xong bụng lại đói. Bụng lão cũng hay quá nhỉ, còn biết phối hợp kêu réo đòi ăn a, ha ha ha. Ha ha ha, nói thiệt, nghe lão kể, còn không bằng các ông tự mình chứng kiến. Lão sống đã hơn nửa đời người rồi. Lần đầu tiên lão mới biết được, thần linh là sống thế nào. Nơi đó thật quá xa hoa đối với lão. Lão nói cho mấy ông biết a, lần đầu tiên, lão được ăn những món ngon như thế. Há cảo này, xúc cua này, còn có món gọi là mì quảng nữa. Lão cảm thấy hạnh phúc lắm. So với bánh bột ngô khô cằn lại không mùi vị này. Được đi đến buổi hôm ấy, cái gọi là buổi ca nhạc hội, lão có chết đi, cũng cảm thấy hạnh phúc a, nhìn ông lão híp mắt cười hạnh phúc. Người dân xung quanh không hiểu sao tất cả đều trầm mặc lại. Với nhận chi của họ, có bánh bột ngô để ăn no cái bụng, cũng đã là hạnh phúc rồi. Sao có thể tưởng tượng đến nhiều hơn, cái gọi là bên ngoài thế giới. Các đời ông cha họ, tay lắm chân bùn đã quen với cái nắng oi bức của mặt trời ban trưa. Nay bảo bọn họ, bỏ ra vài tuần đi đến một nơi không tưởng như vậy. Thần kỳ như vậy, họ không nỡ a, nếu đã đến nơi đó, nếm thử món ăn nơi đó và cảm nhận được cái không khí hạnh phúc nơi đó. Họ sẽ muốn quay về với ruộng đồng nơi này sao? Nếm được một lần ngon ngọt. Rồi dứt bỏ nó, đối với bọn họ, thì chẳng khác gì một hồi tra tấn tận sâu trong linh hồn a, nên bọn họ không nỡ đi, và cũng không dám đi. Inuyasha đã đỡ hơn chưa? Nhìn nằm trên chiếu tatami, một thiếu niên mặc trên người bộ Hari Hakama màu đỏ, với mái tóc dài đen tuyền, mày cau chặt lại, đôi môi khô nức nẻ vì vừa qua một cơn sốt nặng. Xin mặt hơi mang chút buồn bực nói. Các bác khỏi hỏi về Hari Hakama là gì nha? Ai coi Inuyasha thì biết áo đó là hình dáng thế nào rồi đấy. Còn muốn biết thêm thì hỏi bác Google dùm tác nha. Đã gần đến trăng tròn, thì tìm nơi nào an toàn mà ngồi nghỉ ngơi qua đêm nay đi. không nghe, cứ lo đuổi chạy đến chỗ sân thi đấu yêu quái. Còn tới hơn 3 tuần nữa mới bắt đầu đăng ký. Vậy thì còn tới hơn 1 tháng nữa, thì mới bắt đầu thi đấu à, thời gian còn khá nhiều. Để tăng cường thêm thực lực trước khi diễn ra trận thi đấu. Quá hấp tấp, Inuyasha không nghe lời cậu nói. Thật khiến người khác muốn đánh cho tên này cho khôn ra một ít. Muốn mạnh hơn, thì cũng không phải giống như cưỡi hỏa tiễn là mạnh lên liền được. Thân là bán yêu thì luôn khiếm khuyết lực lượng. Không giống với những yêu quái thuần chủng khác. Đã vậy, hai, có lẽ gặp phải Lucas Zaza, khiến Inuyasha bị đả kích quá mạnh, làm tên này ý chí chiến đấu như bị bật hết vậy. Điên cuồng luyện tập, mức độ sử dụng thiết toái nha lại học tập được skill mới tên gọi là bộc lưu phá. Tuyệt kỹ bộc lưu phá, để thi triển được chiêu này, phải tấn công vào vùng trung tâm của đòn tấn công của đối thủ. Nơi có mùi yêu khí nặng nhất, hay còn gọi là mắt yêu khí. Lúc đó, thiết toái nha sẽ tạo ra những luồng yêu khí cực mạnh dạng lốc xoáy. Bao quanh lấy đòn tấn công của đối thủ và hất ngược nó về phía đối thủ. Và giết chết đối thủ bằng sức mạnh của chính đòn tấn công đó. Cộng với yêu khí của thiết toái nha. Chính vì vậy, bộc lưu phá là một tuyệt chiêu cực kỳ uy lực và chuyên dùng để tiêu diệt các đối thủ nặng khí. Cỡ Kagura thì được, tuy nhiên, bộc lưu phá không thể thi triển được khi gặp những đối thủ có yêu khí quá kém cỏi và đối với những đối thủ có đòn tấn công quá mạnh. Đã hạ sốt rồi, nhưng vẫn mê sảng nói muốn đi luyện tập gì đấy. Còn cười, ha ha, nữa. Kagome lo lắng cầm lấy tay Inuyasha, lại thay khăn ướt trên đầu cho tên ngốc này nữa. Cho hắn vài viên paracetamol, là đủ rồi. Với cơ thể con người thì một viên cũng đủ giúp hắn hạ sốt. À, trước khi uống thuốc, nhớ cho hắn ăn ít cháo lót dạ rồi mới uống thuốc nha. Xin móc ra một hộp thuốc xanh xanh, quẳng cho Kagome, nhớ từ cái hồi vừa sinh ra đến nay. Xin cậu hình như chưa bao giờ bị bệnh thì phải. Mấy cái thuốc thăng gì đó, toàn là Pluto cừu cừu gợi ý, ai bảo. Xin cậu là bảo mẫu không lương. Còn phải móc tiền túi ra mua thuốc nữa chứ. Cũng hên, qua Kagome thế giới hiện đại, mấy loại thuốc này cũng dễ kiếm. Cảm ơn, Kagome nắm vỉ thuốc rồi đi nấu cháo cho Inuyasha. Sáng hôm sau, Inuyasha cũng đã khỏi bệnh. Mái tóc đã lại trở thành màu bạc trắng tuyết như xưa. Tinh thần 10 phần la hét mọi người chạy nhanh. Lên đường xuất phát, bốp, ách, sao đánh ta xin, đau quá, Inuyasha tay ôm đầu la hét, hướng xin tố giác hành vi bạo lực độc ác, sáng sớm còn ồn ào như thế. Kagome hôm qua đã cả đêm trông nom ngươi, để cho Kagome ngủ một tí, hay muốn ta đánh cho ngươi biết cư xử làm người là như thế nào? Inuyasha, xin mặt ngậm cười, nheo mắt lại nguy hiểm, Inuyasha lùi lại một bước. Giác quan thứ 6 yêu quái mách bảo cậu, lúc này im lặng là hành động thông minh nhất, thiếp thân thấy, chẳng thà để Inuyasha cõng Kagome trên đường đi, vừa có thể tranh thủ lên đường, cũng có thể để Kagome ngủ trên lưng Inuyasha được một lúc à, Medusa cũng che miệng cười duyên nói, cách này rất hay à. Inuyasha cõng Kagome nha, dù sao tối qua, Kagome cũng đã chăm sóc cậu cả đêm à, Miroku sắp xếp lại đồ đạc. Chen chân vào nói thêm, nếu là đàn ông thì nhanh nhanh nói một tiếng, yes or no, xin đánh mắt với Medusa. Hai người ăn ý cười, được rồi, Kagome, cô cũng đã mệt rồi, lên lưng ta nằm nè, Inuyasha mặt hơi không khống chế được. Ửng hồng nhẹ nhẹ nói, không, không cần a ta, ta cũng không mệt gì đâu. Nhìn Inuyasha quay người lại, quỳ xuống đưa lưng ra, Kagome mặt nóng lên, có xúc động muốn quay lưng chạy, ngồi lên đi Kagome, nơi chúng ta sắp đến sẽ là một lần nữa chiến đấu ác liệt đấy. Chúng ta muốn thiết toái nha mạnh hơn, yêu cầu, phải chém giết kết giới của rơi yêu Hiaki. Xin cầm một thanh côn gỗ màu đen tuyền, lạnh lẽo thử thử độ cứng. Thế giới này hạn chế xin không thể đụng vào bất cứ vũ khí nào làm bằng kim loại. Nhưng nếu vũ khí làm từ gỗ, thì chắc hạn chế này là không vấn đề gì cả. Dưới cổ vũ của cả đám người, Kagome chỉ có thể ngượng ngùng leo lên lưng Inuyasha. Trên đường đi, gió thổi qua mái tóc dài của Kagome. Trên lưng Inuyasha, thật ấm áp và dễ chịu. Kagome khẽ ngửi một chút mùi hương thoáng qua trên tóc Inuyasha. Thầm nghĩ rồi ngủ mất lúc nào không hay, dạ Inuyasha cũng thích dầu gội hương táo xanh nha. Điểm đến là phía nam của Tây Quốc, để có thể giúp thiết toái nha có khả năng chém được các kết giới kiên cố. Như kết giới của Naraku, thì yêu cầu đầu tiên, phải phá được kết giới của đám rơi yêu quái Hiaki trước đã. Nghe nói kết giới của đám yêu quái đó, được kẻ bảo hộ kết giới từ đời này qua đời khác thủ hộ. Làm cho sao huyệt đám rơi yêu quái đó, kiên cố đến mức không một yêu quái nào dám bén mảng đến cả. Yêu cầu, phải giết được kẻ bảo hộ kết giới đó, bằng thanh thiết toái nha. Cả đám Inuyasha và Shin, cộng thêm một Medusa, cùng nhau lên đường, hướng về phía trước, tiện thể nói luôn, Jin trước đó đã được đưa đến làng cũ của Kikyo, và đang học tập trở thành một Miko, vu nữ. Cùng với bà Kaede, nên hành trình sau này, sẽ không làm vướng chân nhóm người Inuyasha nữa. Cách chương.